Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, so tài. Được rồi, nên hiểu rõ cơ bản đều biết. Lý Đại Hổ đóng cửa đội ngũ bảng, quét mắt một vòng sau đó. Hắn nhìn về phía Dương Thiên Lâm và Phát Triển Lăng Hiên mấy người. Mà nói, mấy người các ngươi, cùng ta đánh một trận. Để cho ta xem một chút các ngươi lên cấp sau đó thực lực như thế nào. Vâng, chủ nhân, Dương Thiên Lâm, Triển Lăng Hiên, Hồ Đao, Mã Kình Thiên bốn nam nhân đồng thời theo tiếng. Lam Nguyệt mấy người cũng ngay lập tức thức thời thối lui. Đem sân nhường lại, đại ca ca cổ động, tiểu nha đầu Tiểu Lan nắm lấy quả đấm nhỏ. Tại trong kia cho Lý Đại Hổ động viên. Lý Đại Hổ khẽ cười một tiếng, nhìn về phía Triển Lăng Hiên đám người, từng cái tới. Hồ Đao ngươi trước, tuy rằng tự thân thể tố chất các phe diện đều so mấy người mạnh hơn rất nhiều, nhưng Lý Đại Hổ cũng không có mù quáng tự tin cho là mình có thể một chiến bốn. Triển Lăng Hiên bốn người bọn họ, ngoại trừ Mã Kình Thiên trở ra. Ba người khác đều là trải qua các loại chiến đấu tẩy lễ gia hòa. Đặc biệt là Dương Thiên Lâm cùng Hồ Đao. Một cái là quân khu đặc chiến huấn luyện viên. Một cái là từ nhỏ tập võ giả. Kinh nghiệm thực chiến đều rất phong phú. Chớ nói chi là hiện tại bốn người đều trải qua hồn khế. Có cùng ma hồn sinh vật một dạng cường đại bản năng săn thú. Đơn độc lấy ra một ra tới. Hắn cũng không dám khinh thường. Phải, Hồ Đao ngay lập tức từ bên trên giá vũ khí con bên trong rút ra một thanh trường đao. Đi tới trung gian, Lý Đại Hổ mình thì chọn một bộ chỉ hổ khép lại. Bắt đầu, hướng theo Lam Nguyệt cái này tạm thời trọng tài ra lệnh một tiếng. Hai người đồng thời động nổi. Hồ Đao đao pháp, ý tứ một cái chữ mau. Phối hợp với gia truyền của hắn bộ pháp. Bộc phát ra uy lực càng là không thể khinh thường. Tại hắn quơ đao mà động trong nháy mắt, Lý Đại Hổ thậm chí xem thường lưỡi đao của hắn quỹ tích. Này một hồi, Lý Đại Hổ càng là không dám xem thường. Tinh lực tập trung cao độ, lợi dụng mình từng cường hóa vô số lần giác quan bén nhạy, bắt đến Hồ Đao mỗi một cái động tác. Phanh cứng rắn chỉ hổ cùng trường đao đao phong tiếp xúc, kích lên một trận sắt thép giao kích âm thanh. Không đợi Lý Đại Hổ phản kích, Hồ Đao rút người ra trở lui. Dưới chân của bước kỳ dị nhịp bước, trường đao trong tay cấp tốc rung rung, hóa thành mấy đạo hàn quang gào thét mà tới. Đây là hắn kỹ năng huyễn ảnh trảm, mới vừa hồn khế thành công thời điểm. Kỹ năng này chỉ có thể chém ra một đao, mang theo ba đạo ảo ảnh. Nhưng bây giờ, Hồ Đao xuất liên tục hai đao, ảo ảnh càng là nhiều đến năm đạo, khiến người hoa cả mắt. So với chưa đi đến cấp trước, hiện tại huyễn ảnh chàm, vô luận là tốc độ vẫn là uy lực, đều cường đại hơn nhiều. Nhưng mà, Lý Đại Hổ cũng không phải ăn chay. Hắn mặc dù không có Hồ Đao như vậy hệ thống tính luyện qua, nhưng mấy năm đầu đường đánh nhau nhưng cũng để cho kinh nghiệm chiến đấu của hắn 10 phần. Đặc biệt là tại tố chất thân thể toàn bộ diện từng cường hóa sau đó. Vô luận là nhãn lực vẫn là đúng thời cơ bả khống, đều mạnh lớn vô số lần. Người bình thường căn bản không thấy rõ những đao ảnh rốt cuộc kia đạo là thật, kia đạo là giả. Nhưng hắn lại một cái liền đem nó nhìn thấu. Hơn nữa chính xác tìm được huyễn ảnh chảm hàm tiếp điểm yếu. Oanh một cái thực lực mạnh mẽ bên câu quyền. Tốc độ thật nhanh, chính xác trúng mục tiêu Hồ Đao cổ tay. Lực lượng cường đại trực tiếp đem hắn đao kiểu cắt đứt. Hơn nữa thiếu một chút đem trường đao trong tay cho đánh rơi. Cũng còn tốt. Thời điểm mấu chốt hắn dùng lực nắm chặt trường đao, hơn nữa thuận thế đong đưa cánh tay, đem Lý Đại Hổ lực lượng cho hóa điệu. Trở lại, một cái được lợi, Lý Đại Hổ không ngừng nghỉ chút nào, như một con mãnh hổ như xông về Hồ Đao. quyền chân đầu gối cùi trỏ, liên tiếp mãnh công phô thiên cái địa bỏ ra, không cho hắn nửa điểm thở dốc. Thực tế, hồ đao cũng không yếu, đối mặt Lý Đại Hổ mưa như thác đổ như thế công. Hắn nhịp bước dưới chân cấp tốc thay đổi, trường đao trong tay hoặc ngăn cản hoặc hủy đi, đem Lý Đại Hổ thế công hóa giải rồi 6-7 phân. Nhưng mà, tuyệt đối lực lượng và tốc độ thượng sai cách, cuối cùng vẫn trở thành áp đảo lạc đà rơm ra. Lý Đại Hổ cường đại quả đấm, cuối cùng vẫn đột phá hồ đao phòng ngự, bắn trúng bộ ngực của hắn, đem đánh cho bay ngược ra ngoài. Nếu không phải mới vừa thăng cấp, thân thể lại lần nữa lấy được cường hóa mà nói, này một hồi, có thể cũng biết tạo thành trọng thương. Hòe, đại ca ca thật là lợi hại. Một bên trợn mắt nhìn mắt to, tay nhỏ nắm lấy vạt áo khẩn trương nhìn chăm chú chiến trường Tiểu Lan. Vừa thấy được Lý Đại Hổ đánh lui hồ đao, nhất thời hưng phấn nhảy cỡn lên. Trong đôi mắt to lấp lánh sùng bái quang mang, Lam Nguyệt mấy người cũng vậy đôi mắt sáng lên. Không che giấu chút nào nhìn chằm chằm Lý Đại Hổ. Chủ nhân lợi hại, hồ đao xoa xoa khó chịu ngực. Đối với Lý Đại Hổ ôm quyền, ngươi sở trường công nhanh cùng trường kỳ kháng chiến, vừa lúc bị ta khắc chế, không coi là ta thật lợi hại. Lý Đại Hổ khoát tay, không bị mấy người hoa ngôn xảo ngữ làm mờ đầu óc. Hồ đao nghề nghiệp là cuồng đao khách, bản thân am hiểu là đánh bất ngờ cùng trường kỳ kháng chiến. Càng đánh đến phía sau, đao của hắn biết càng nhanh, chiến lực cũng càng mạnh. Mà Lý Đại Hổ mới vừa tất là lấy lực phá đúng dịp, lợi dụng mình tuyệt đối tốc độ cùng lực lượng áp chế hồ đao, không có cho hắn phát huy không gian. Dương Thiên Lâm, ngươi tới, để cho hồ đao một bên nghỉ ngơi. Lý Đại Hổ lại lần nữa gọi lên một người khác, nhất thời, lại một trận chiến đấu bùng nổ. Hồ đao là đao nhanh, mà Dương Thiên Lâm thân là huyết ma cuồng chiến sĩ, đặc điểm chính là một chữ điên cuồng. Hắn và Lý Đại Hổ đối chiến, song phương cũng không có sử dụng vũ khí, hoàn toàn là thuần lực lượng bạo lực tỉ thí. Mỗi một quyền một chân cơ hồ đều biết đưa tới một trận nặng nề nổ âm. Nhìn qua quả thực giống như hoang cổ đi ra hai cái cuồng thú không cầm quyền man chém giết. Lần chiến đấu này, so với trước kia trận kia muốn kịch liệt hơn nhiều, cũng máu tanh hơn nhiều. Đối mặt cuồng hóa Dương Thiên Lâm, Lý Đại Hổ cái kia xưng tụng biến thái thân thể cũng là bị đánh ra nhiều cái dấu quyền. Trên thân cũng là xuất hiện hết mấy chỗ máu ứ động. Bất quá, cuối cùng hắn vẫn là dựa vào mình lực lượng cường đại hơn cùng tố chất thân thể, đem Dương Thiên Lâm cho chùy gục xuống. Thoải mái, Triển Lăng Hiên, đến ngươi. Cảm thụ được thân thể truyền tới một loạt đau nhói, Lý Đại Hổ cả người nhiệt huyết sôi trào, không ngừng nghỉ chút nào đem Triển Lăng Hiên kéo ra ngoài. Tiến hành trận thứ ba đấu, nếu như nói Dương Thiên Lâm là thuần túy mâu, Triển Lăng Hiên kia chính là thuần túy lá chắn. Đối mặt Lý Đại Hổ mãnh công, hắn hoàn toàn không có tính toán xuất động đánh ra, mà là toàn lực phòng thủ. Mà trận giao đấu này cũng là nhàm chán nhất một trận, toàn bộ quá trình đều là Lý Đại Hổ một người tại mãnh công. Triển Lăng Hiên một tay tấm thuẫn triển khai, đem chính mình trở thành một cái vỏ rùa đen, chỉ phòng thủ ước chừng 10 phút đồng hồ. Ngay tại Lý Đại Hổ đều cảm giác có chút mệt mỏi thời điểm, mới cuối cùng đem Triển Lăng Hiên đánh ngã, kết thúc lần tỷ đấu này. Ngươi cái tên này thật là vỏ rùa đen, quá chịu đựng đánh. Liếc về không chút bị thương Triển Lăng Hiên, Lý Đại Hổ vẫy vẫy có chút đau nhức quả đấm, cảm giác rất im lặng. Ngươi cũng không cần đánh, ngươi là pháp sư, nếu như ta có thể đến gần ngươi, ngươi liền không có cơ hội. Nhìn thoáng qua cuối cùng Mã Kình Thiên, Lý Đại Hổ không có tiếp tục giao đấu. Hắn nói, lấy các ngươi thực lực bây giờ, coi như là đơn đấu cũng có thể chiến thắng cấp 10 thống lĩnh quái vật. phối hợp lại mà nói, uy lực sẽ cường đại hơn. Cho dù là ta, không có ma hồn triệu hoán thú trợ giúp cũng không khả năng cùng các ngươi đối lũy. Không sai, ta rất hài lòng. Lý Đại Hổ lộ ra nụ cười, rồi sau đó từ vòng tay bên trong lấy ra lần đầu tiên đang chảy sóng thương nhân nơi đó mua sách kỹ. Năng, chia ra đưa cho Bạch Vũ và Tiểu Lan, một quyển Mục Sư Thánh Quang Phổ Chiếu, một quyển Pháp Sư Liệt Diễm Hỏa Tường. Đúng là thích hợp hai người. Tản đi đi, quen thuộc một hồi lên cấp sau biến hóa, ta cũng nên đi tiếp tục luyện cấp rồi. Xem lại các ngươi thực lực bây giờ, ta bắt đầu mong đợi ta lên cấp sau đó biết có thay đổi gì rồi. Nên hiểu rõ đều biết, Lý Đại Hổ cũng không có tiếp tục trễ nãi thời gian. Phất tay phân tán mọi người, mà chính hắn cũng rời đi lãnh địa, chạy tới trước vùng thung lũng kia, tiếp tục tự luyện cấp chi lộ, biết lên cấp sau đó các loại biến hóa sau đó. Lý Đại Hổ đối với mình lên cấp càng thêm mong đợi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.